Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Chuyện vừa phát sinh vừa nãy giống như một giấc mơ. Bất kể Diệp Tưởng được nghe Phương Lãnh cùng Vũ Sóc nói về phim kinh dị khó giải bao nhiêu lần thì điều đó không thấm thía bằng một lần được thấy tận mắt. Diệp Tưởng không chút do dự hỏi Vũ Sóc, Từ Trúc, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Hai vị khách đâu rồi em? Diệp Tưởng ngoài việc hỏi han người khác ra thì hắn cũng hỏi luôn chính Vũ Sóc. Hắn cần phải biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vũ Sóc và đám người Phương Lãnh lại không ở trong phòng? Rốt cuộc là hắn nhận lầm quỷ hồn thành Vũ Sóc? Hay là tất cả chỉ là ảo giác? Tình trạng của Diệp Tưởng trong thế giới duy tâm mà tinh thần quyết định vật chất cũng giống như khi hắn bước chân vào không gian tầng cao trong tiêu bản. Ác ma, ở thế giới đó, những gì nhìn thấy bằng mắt thường đều không thể tin được. Ngay cả thời gian trôi qua cũng không thể tin, đến cả vị trí của bản thân đang ở chỗ nào cũng khó có thể xác định. Diệp Tưởng còn gặp khó khăn như vậy thì Phương Lãnh và Vũ Sóc sẽ như thế nào đây? Em vừa rồi nghe thấy được tiếng động rất lớn truyền ra từ phòng đọc sách của anh. Khi em chạy tới mở cửa phòng, em lại không thấy anh đâu cả, cho nên em mới đi tìm hai anh Bạch để hỏi. Các anh ấy nói là không nhìn thấy anh đâu và hai anh ấy sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Vì không tìm được anh cho nên em mới tới đây thì phát hiện anh bỗng nhiên vung tay về phía em. Anh ơi, anh làm sao vậy? Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Vũ Sóc đã sớm biết có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng là người đã đóng qua phim kinh dị không thể giải cho nên nàng đương nhiên cũng biết về vô số hiện tượng ma quái đủ khiến tinh thần của người ta sụp đổ. Nếu vừa rồi Diệp Tưởng không kịp thời rút tay về thì Vũ Sóc căn bản không thể tránh nổi. Cho dù nàng kịp thời kích hoạt thể chất linh môi thì chỉ e nàng cũng phải chết. Chỉ khi Phương Lãnh sử dụng đồng hồ bỏ túi thì may ra mới có thể đảo ngược thời gian. Giáo sư Tống, hóa ra anh ở đây. Tiếng của Phương Lãnh lập tức truyền tới. Diệp Tưởng quay ra thì phát hiện Phương Lãnh đang đứng ở cửa. Còn Ấn Thủy Thiên đứng ở phía sau anh ta. Hai người một trước một sau đi đến. Phương Lãnh thực sự rất lo cho an nguy của Diệp Tưởng. Những gì đang diễn ra trước mắt và kịch bản đã gốc hoàn toàn đã rơi vào tình trạng trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược rồi, Diệp Tưởng nhanh chóng chạy vào trong phòng của Vũ Sóc. Căn phòng này vốn là ngập trong máu tươi, nhưng hiện tại nó lại vô cùng sạch sẽ, ngay cả một chút mùi tanh tanh của máu tươi cũng không có. Chẳng lẽ, đây là nguyền rủa của tộc Cửu Luân trong truyền thuyết sao? Đám Phương Lãnh cũng chạy tới và lập tức hỏi han Diệp Tưởng. Giáo sư Tống, chuyện này rốt cuộc là sao? Sau đó, Diệp Tưởng kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra. Thì ra là vậy. Phương Lãnh sau khi nghe xong đương nhiên sẽ không nói mấy câu vô nghĩa đại loại như anh bị hoa mắt rồi. Bạch Thụ Hà mà anh ta thủ vai trong hai phần trước của series Quỷ Tế đã gặp phải vô số hiện tượng khủng bố và kinh dị rồi. Nên thứ này với anh ta tương đối quen thuộc. Giáo sư Tống, thật xin lỗi anh, làm hai anh em anh bị liên lụy rồi. Diệp Tưởng sau khi sử dụng móng vuốt ác ma không hề thu được dù chỉ một tấm vé chụp cái chết. Vốn là theo kế hoạch ban đầu của Diệp Tưởng thì hắn sẽ không ra tay để giữ cho trạng thái của hắn luôn ở mức tốt nhất trước khi làn sóng quỷ hồn ập tới, nhưng mà khi mà kịch bản mới tới màn thứ hai thì hắn đã bị ép phải sử dụng móng vuốt ác ma, khiến nó bị quy tắc nguyền rủa giảm dần ảnh hưởng. Đúng là vừa ra quân đã gặp bất lợi rồi. Đương nhiên, tâm lý của Diệp Tưởng đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Dù sao Quỷ Tế cũng là phim kinh dị không thể giải nên độ khó của nó chắc chắn cao hơn nhiều hai bộ phim trước mà hắn tham gia. Bởi vậy kế hoạch dựa vào sự phối hợp của đoàn đội để vượt qua bộ phim này chỉ e sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Vật bị nguyền rủa hệ không gian và hệ thời gian sẽ phát huy tác dụng rất lớn khi đó. Nhưng cho dù là sao thì trong giai đoạn tốt nhất là phải tập hợp với những diễn viên khác trước khi tình tiết khủng bố tiếp theo bắt đầu. Cho dù đó có là diễn viên của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 7 cũng vậy. Tuy rằng trận doanh của hai bên khác nhau, nhưng ít nhất trong giai đoạn hiện nay, hai bên vẫn là đồng minh. bởi vậy ít nhất hai bên cũng có thể phân chia bớt áp lực cho nhau. Giáo sư Tống, chúng tôi phải đi thôi. Cho dù thế nào chúng tôi cũng không thể ở lại đây. Khiến anh em hai vị bị liên lụy, Phương Lãnh có vẻ muốn rời đi. Đi đâu, các anh cứ như vậy bỏ đi thì chẳng phải sẽ chứng tỏ tôi đang sợ sao? Trước mắt Diệp Tưởng đang đọc lời thoại được sửa đổi, vốn là trong kịch bản ban đầu, người phải ra tay là hắn, nhưng mà hắn lại muốn tránh không ra tay, nên tình hình càng lúc càng khó giải quyết hơn. Nhưng để vượt qua bộ phim kinh dị này, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 đã nhiều lần mở cuộc họp. Năng lực hiện có đều được liệt kê và quy hoạch một cách cụ thể. Hiện tại toàn bộ vật bị nguyên rủa của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 đều đã được mang vào trong bộ phim này. Kể cả mảnh tường của Ôn Vũ Phàm, Diệp Tưởng biết hắn không thể bối rối. Hoảng hốt chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối bời. Càng là những lúc nguy hiểm thì hắn càng cần giữ được tỉnh táo và bình tĩnh. Huống chi, hắn bây giờ là thủ lĩnh của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Cho nên bất kể ra sao, hắn cũng không được phép rối loạn, vì như vậy sẽ khiến những diễn viên khác xao động. Cho nên lúc này khi hắn nói ra câu này, hắn có vẻ rất tự tin, hoàn toàn không giống như đang đóng kịch. Diệp Tưởng có một niềm tin rất mãnh liệt. Hắn là Dạ Vương, người đặt mục tiêu săn bắn Nitemare trong tương lai cơ mà. Nhưng mà, giáo sư Tống này, Phương Lãnh ngập ngừng nói. Tôi cũng không biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi đã có chuẩn bị về tâm lý rồi. Từ trước, trong thời gian này, em tới chỗ khác ngủ đi. Chỗ này rất nguy hiểm. Sao được chứ? Vũ Sóc lắc đầu, nói. Anh ở chỗ nào thì em sẽ ở chỗ đó. Nếu anh gặp nguy hiểm thì em càng không thể bỏ đi một mình. Vũ Sóc nói đến đây thì nàng không thể không cảm thán Tống Từ Trúc quả nhiên cũng là một nữ nhân vật có phức cảm với anh trai. Brother Complex, bệnh lý yêu anh trai. Em trai thái quá, nhưng cũng chưa đến ngưỡng loạn luân. Từ Trúc, chuyện này không phải việc nhỏ đâu. Diệp Tưởng nghiêm túc nói. Nếu em ở lại thì em sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng đấy. Nhưng em có thể giúp anh, đúng không? Vũ Sóc rất hiểu câu này chứng tỏ nhân vật Tống Từ Trúc này cũng giống như nàng ở chỗ cô ấy cũng có thể chất linh môi. Diệp Tưởng day nhẹ thái dương rồi nói. Anh sẽ không dẫn em theo đâu. Em nhất định sẽ đi theo anh. Đêm nay chẳng ai có thể ngủ ngon cả. Cho tới khi trời sáng. Không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, giai đoạn thời gian kịch bản bị bỏ trống này coi như cũng tạo cho mọi người cơ hội để thở. Việc không thể chậm trễ sau đó là tìm thành viên để lập nên một đội khảo cổ. Đoạn này cũng vô cùng quan trọng, sau khi mọi người tập trung đầy đủ, họ sẽ đi tìm kiếm mộ chính của tộc Cửu Luân. Chuyến đi này so với ma thổi đèn và nhật ký kẻ trộm mộ còn hung hiểm hơn nhiều. Sáng sớm. Vũ Sóc đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, nhưng mọi người cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Tưởng lập tức cùng đám người Phương Lãnh đi gặp vị phong thủy đại sư kia. Vũ Sóc cũng cùng đi, nàng giống như trợ thủ của Tống Tuấn Trúc, cho nên nếu như y phải đi xa, thông thường nàng cũng sẽ đi theo. Diệp Tưởng kiên trì đòi lái xe của mình. Vũ Sóc giúp hắn cài đặt cho thiết bị GPS trên xe. Xem ra vị giáo sư Tống này cũng không mấy rành về đồ công nghệ. Điều đó cũng rất phù hợp với sở thích khảo cổ đến điên cuồng của y, giáo sư. Vị phong thủy sư này tên là gì vậy? Phương Lãnh dựa theo kịch bản dò hỏi. Tên cô ấy là Liễu Nhất Trần, là hậu duệ của một gia tộc cổ xưa chuyên về phong thủy. Các anh chỉ cần biết thế là đủ. Thuật phong thủy, hay còn có tên gọi là thuật kham dư, thuật xem trời đất, vào thời cổ là kết tinh trí tuệ của người Trung Hoa cổ đại. Nó bao hàm rất nhiều kiến thức uyên thâm huyền diệu và không chỉ đơn thuần là trò mê tín. Người trong tộc Cửu Luân phần lớn đều có nghiên cứu tương đối sâu về phong thủy học và truyền thụ nó cho đời sau. Ở Trung Quốc, kiến thức của phong thủy học không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu được. Cho nên nó trở thành một loại tri thức hiếm thấy. Đa số thầy phong thủy chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Vì thế cho nên người hiện đại thường hay hiểu nhầm về phong thủy học và coi nó là thứ phản khoa học. Thật ra quan điểm đó không hề chính xác chút nào. Phương Lãnh và Ấn Thủy Thiên tuy rằng được bắt thêm về tri thức phong thủy học ở một trình độ nhất định sau hai phần trong series Quỷ Tế. Nhưng những kiến thức đó vẫn còn quá thô thiển, cho nên việc tìm được mộ chính của tộc Cửu Luân cũng không phải chuyện dễ dàng. Liễu Nhất Trần, nữ phong thủy sư này do Thành Tuyết Tùng vào vai, cách chương.